Thật tốt vì có anh bên đời. Chương 13 giờ 13, cô cũng biết nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cái túi bị hất văng ra, Sở Tịnh Nhiên khựng lại, hơi cau mày, hít nhẹ một hơi, hơi cúi người nhặt lên rồi để nó trên bàn. Một âm thanh trầm thấp vọng lại từ phía sau. Hôm nay cô đi đâu? Dạ, em cùng với dì Diệp đi mua ít đồ. Có chuyện gì sao? Giọng điệu là lạ, giác quan thứ 6 cho cô biết có chuyện chẳng lành. Quả nhiên, đừng có lấy quản gia Diệp ra làm bức bình phong, để mà che đậy việc làm chẳng ra gì của cô. Mộ Dung Trạch, ý anh là sao? Rốt cuộc em đã làm gì? Có gì thì anh nói thẳng ra. Sao lại nói như kiểu em đã làm chuyện có lỗi với anh vậy? Sở Tịnh Nhiên biết hiện tại cô không thể mất bình tĩnh. Rõ ràng Mộ Dung Trạch đã hiểu lầm chuyện gì đó. Anh nhếch môi, cười khẩy. Hay thật cô thật chất không hề mất trí nhớ. Mới hết bệnh, nhân lúc tôi đi vắng lại lấy dì Diệp làm tấm mộc. Ra ngoài hẹn hò với nam nhân. Ở nhà còn đảo lộn tất cả phòng làm việc của tôi. Đồ đạc của tôi là cô quăng đúng chứ? Vậy thì thôi đi, ngay cả di vật cha tôi. Cô ném nó đâu rồi hả? Nếu cô bất mãn với cuộc hôn nhân này đến vậy, tôi trả tự. Chát, nghe anh nói cô không mất trí nhớ, trong lòng run lên một cái. Cứ tưởng anh biết, nhưng kế tiếp lời nói anh phát ra thật chói tai. Không để anh kịp phản ứng, cô cứ thế giáng một tát vang dội vào anh. Cùng giọng nói ám ách, nghẹn khuất, Mộ Dung Trạch, anh thật quá đáng. Hôn nhân của chúng ta không phải chỉ riêng anh được quyết định. Dù máu trong cô đang sôi trào, nghẹn một bụng không chỗ phát tiết nhưng vẫn phải đè lại. Bình tĩnh cất tiếng, trước tiên, muốn đổ tội danh thì cũng phải có chứng cứ chứ. Chứng cứ đâu? Anh mắc hoang tưởng hà. Lén lút hẹn hò, vậy em lén lút với ai và như thế nào? Thứ hai, đồ của anh em quăng làm gì? Không phải anh cho phép em bài trí lại phòng, cũng không cần hỏi lại anh. Thứ ba, đồ của bố, em cất cẩn thận rồi. Anh đi theo em. Cô bước ra khỏi phòng đi thẳng đến một căn phòng khác. Bước vào trong là một không gian lạ mắt, nhưng lại hài hòa, gần gũi, có cảnh có hoa, có sắc có hương hợp lòng người. Cô đi đến kéo cánh cửa tủ. Bây giờ anh mới chú ý cả căn phòng đã lâu anh không bước vô. Trước mắt anh là sự sắp xếp ngăn nắp hoàn mỹ, một bên đồ của cô, một bên đồ của anh. Kế tiếp cô lại kéo cửa phòng tắm ra, rồi cô dẫn anh đến thư phòng. Phòng làm việc của anh em không xáo trộn hay bỏ bất cứ thứ gì, chỉ sắp xếp gọn gàng lại, theo thứ tự ngày tháng năm. Những cái cũ phía dưới, cái mới em để ngăn trên. Còn di vật của bố, em thấy hộp đã cũ nên đổi cái mới đựng để ở đằng kia. Mắt Sở Tịnh Nhiên long lanh ánh nước nhưng nhất quyết không cho giọt nước mắt rơi xuống. Cô thật sự nghẹn khuất. Rốt cuộc anh nghe gì mà nổi giận đùng đùng không thèm hỏi trước sau. Mặc dù cô đang là Dương Mộng Hàm muốn kéo hồi quan hệ với anh, nhưng cô không đáng bị đối xử như vậy. Em trình bày xong rồi đó. Anh nói em vụng trộm. Vậy nam nhân trong miệng anh là ai? Em không biết từ trước chúng ta đã xảy ra chuyện gì khiến anh xa cách, lại không có lòng tin nơi em. Hôm nay chúng ta nói cho rõ đi. Mộ Dung Trạch nhăn lại hai lông mày rậm, nhìn vào gương mặt cô một lúc lâu không lên tiếng. Cô thẳng thắn, nói chuyện rành mạch, không hề lưỡng lự, đắn đo. Sợ hãi gì, lại khiến nội tâm anh dâng lên cảm giác xa lạ, nhưng cũng bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Được, cô tự xem đi. Anh đưa chiếc điện thoại mặt kính có phần vỡ vụn, lực va đập rất lớn đi. May mà vẫn xem được. Cũng thật đáng tiếc lại là phiên bản giới hạn. Nhìn vào bên trong, Sở Tịnh Nhiên mím môi. Chân mày thanh tú, cắt vẽ mượt mà, bất giác nhíu lại, rồi lại nở nụ cười. Mộ Dung Trạch, anh vì bức hình này sao? Bức ảnh, góc độ rất tốt, quả thật dễ gây hiểu lầm. Mặc dù là câu hỏi, nhưng cách cô nhìn anh lại khẳng định đầy chắc nịch. Em thừa nhận hôm nay có chạm trán với một tên bía, N Thái. Anh biết sau bức ảnh này là hành động gì không? Không để anh tiếp lời, Sở Tịnh Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng, một cú đá ngay phần thân của hắn. hắn ôm thân ngã lăn ra đất. Còn em, quay người bỏ đi, chuyện này anh có thể tra. Nếu không nhầm, có camera ở đoạn đường đó. Đừng nói với em, anh nghĩ là em đang hưởng thụ cái ôm đó đấy. Con mắt nào của anh thấy vẻ bàng hoàng, kinh sợ thành hưởng thụ vậy. Nói xong cô tức tối quay lưng trở về phòng. Cô cũng có tôn nghiêm, không thích kiểu mặt nóng dán mông lạnh. Rồi không quên kèm theo câu nói. À, còn việc bày trí. Nếu anh không thích, thì em kêu thợ hồi phục lại nguyên trạng nhà cho anh. Mộ Dung Trạch đứng nghe nãy giờ, cảm xúc rối loạn, kinh ngạc trước khí thế của cô. Khi thấy cô quay đi tay không tự giác giơ lên định bắt rồi hạ xuống. Từ bắt đầu giận sôi, trở nên lạnh tanh, thay vào đó sự hổ thẹn, áy náy dâng lên. Anh hiểu lầm cô nghiêm trọng. Anh đúng là làm việc đến ngu người rồi. Vậy mà có thể tự biên tự diễn rồi hiểu lầm cô. Cách chương.